Nhiều tốt. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn kiểm tra giúp mình xem âm thanh đã được chưa ạ? Kiểm tra giúp mình xem âm thanh nó đã ok chưa ạ? À, hôm nay ở bên bên Facebook nó lại không chạy comment rồi. Nó lại không hiện comment rồi, nó lại bị điên đó. Ok, xin mến chào các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, trên Room Talk Chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Sau một ngày làm việc, chúng ta lại gặp nhau và với chương trình tra tấn đêm khuya ở Trường Nguyễn. Hello, cảm ơn Trường Nguyễn, hôm nay anh cũng hơi mệt, mấy hôm nay hơi căng. Cũng xin thông báo với các bạn rằng mình đã xây dựng xong ví Momo. Các bạn có thể donate qua ví Momo, là một cái ứng dụng trên mobile rất là đơn giản, dễ sử dụng. Số tài khoản của ví Momo mình đã đặt ở phần caption của video, các bạn có thể là xem ở đó để chúng ta tiện cho việc donate. Xin cảm ơn các bạn, mong rằng các bạn sẽ luôn đồng hành cùng với mình. Các bạn cho mình hỏi mic đã ok chưa ạ? Nếu như đã ok, chúng ta sẽ bước vào chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Quỷ hồn Campuchia, ma quỷ xứ Campuchia, của tác giả Cung Sư Tử. Ok, ngay bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi sinh vào tháng 7 âm lịch. Tôi cũng không biết chứ ai mà sinh vào tháng này thì thường rất có duyên âm, có thể nhìn thấy hai cõi âm dương như một vậy. Lần đầu tiên gặp ma là năm tôi 6 tuổi. Nhà lúc đó mua đất ở ngay cạnh bệnh viện. Cái hồi mà làm nhà ở, ai cũng nói ba tôi đừng có ở đó, vì cái chỗ tôi làm nhà hồi xưa là bãi xác bộ đội và dân thường. Không ai nhận được lệnh điều động, tất cả đều chôn ở đấy vào năm 1968. Nghe mấy người già kể, bộ đội từ căn cứ Tây Ninh tràn qua trong đêm tấn công đồn giặc. Mấy ông bà già nói mấy ông bộ đội không biết đánh kiểu gì mà đến sáng ra xác chết đầy đường, không ai dám nhận nên người ta chất thành đống châm xăng đốt. Ấy thối quá, người dân mới đem đi chôn ở khu đất nhà tôi. Sau đó dần dần cái khu đất đó bị bỏ hoang, sau này cũng chẳng ai ở. Bà tôi đi bộ đội bên Campuchia về đây vào năm 1999 rồi mới làm nhà. Nghe nói rằng đất xấu, mẹ vốn sợ có chuyện nhưng bà cứ im lặng. Cho tới ngày động thổ, bà mời về một ông thầy người Tàu để trấn yểm. Ông ta yểm rất ghê, nói mấy người chả giống như tôi gặp bao giờ. Tôi thấy ông ấy khấn rồi giết 4 con gà trống, 1 con heo để tế thổ, cắt tiết dải xung quanh đất, sau đó xin một nắm tóc của ba chôn dưới nền đất rồi mới bắt đầu cho làm nhà. Lúc bấy giờ ông nói: "Hay, đất lại toàn là mùi người chết mà. Ngọ xem, ngọ thấy toàn là người âm, nể cẩn thận à. Đất nhà này ngõ hiểm, nhưng mà đừng có dại mà lấn qua đất nhà khác, chỉ trong cái vòng này thôi, không là mang họa." Lúc ấy tôi đứng kế bên ông á, ông nhìn tôi rồi bỗng nhiên mặt của ông lạnh đi, nói bằng cái giọng lơ lớ: "Hay, còn cái chuyện này nữa, cái thằng con này này lấy trông ngon nó cẩn thận không là mất đấy." Bà tôi chột dạ hỏi: Tại sao vậy hả thầy?" Ông thầy tàu không có nói. Ông nghe có nói thêm thì có chăng chỉ là cúng nhà đến tháng 7 âm lịch rồi mới cúng ngoài. Ba tôi cảm ơn gửi ông chút tiền. Ấy từ đó nhà tôi cũng không có chuyện gì, cho tận đến năm 2000 mới sinh chuyện. Hôm ấy là cuối tháng 6, trời mưa lâm râm. Tôi ham chơi tận cuối xóm, đến 6 giờ chiều mới về. Trời lúc đó vẫn còn sáng, chỉ có sương hơi mờ lẫn trong màn mưa. Tôi đang lon ton chạy về nhà thì thấy trong ngõ lạ lạ, trong màn mưa toàn là những người mặc áo bà ba đen xếp hàng đến cái bàn thiên độ khoảng chục người. Tôi thấy mẹ đang thắp nhang, mẹ cúng hoa quả ở trên ấy ngay trước nhà. Tôi nghĩ quái lạ, sao hôm nay nó đông thế nhỉ. Ấy mà chả ai nhìn thấy mặt, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Lúc đó tôi chen lấn vào họ thì nhìn thấy cái bàn thiên, rồi đến lượt từng người từng người. Tôi cứ thế chạy thẳng vào chị đứng ở cuối hàng. Chị này tóc dài độ khoảng 16-17, đội nón lá rách, không thể nào thấy mặt được, chỉ thấy mỗi cái miệng. Chị nhìn tôi rồi mỉm cười. Bỗng nhiên chị đưa tay nắm tay tôi mà dắt đi. Thấy có điều lạ, mẹ tôi có cách có mấy bước chân, mà quái lạ sao mẹ dường như không nhìn thấy tôi. Mẹ cứ xì sụp khấn. Tôi cứ bước đi đến về phía nhà mà không có cản lại được. Khu nhà tôi chỉ có một mình nhà tôi. Đây có một cái nhà tranh. Chỗ này có một cây bồ kết to lắm, hơn 50 năm rồi. Ấy vào cái nhà lạ này, chị cho tôi ăn toàn là trái cây xanh, nào là chuối này, mãng cầu này, nhưng chát xít, ăn không có nổi. Tôi quay lại hỏi chị bỏ nón cho em nhìn mặt. Chị gật cái đầu bỏ cái nón. Điều tôi không thể quên nổi là người con gái ấy không có mặt, chỉ có một cái miệng với cái hàm răng đỏ lòm lòm, với cái lưỡi thè dài như máu vậy. Lúc bấy giờ tôi hoảng lắm, định vùng chạy, nhưng không hiểu sao như có một cái sức mạnh nào đó giữ chân tôi lại. Cứ chạy lại về phía căn nhà đó, tôi chạy ra loanh quanh, đến lúc phi vào thì lại vào trong căn nhà ấy. Cuối cùng vừa mệt vừa hoảng, tôi lăn ra ngất, không biết gì nữa. Đến khi tôi tỉnh dậy là đã qua 4 ngày. Tôi thấy mẹ khóc hết nước mắt. Mọi người ai cũng hỏi tại sao lại ngồi lên trên cây cao như thế. Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Người thì tin, người thì nói con nít con na tưởng tượng. Chỉ có ba tôi và cái ông thầy người tàu hôm làm nhà đang ngồi đó im lặng, không hỏi cũng chẳng nói gì. Hôm ấy đến 7 giờ tối mà chưa thấy tôi về. Mẹ ở nhà lo lắm, ba thì đi làm. Mọi người đi kiếm trong xóm hỏi này hỏi nọ, cũng nói là có thấy thằng nhỏ nó chạy về. Ba mẹ tôi cũng hoảng hốt, mẹ gọi ba về tìm kêu mấy người trong dòng họ kiếm ấy, nhưng mà không có ai thấy. Ai cũng nói là tôi bị bắt cóc rồi bán qua Campuchia, nhưng thật ra lúc ấy tôi đang ở trên ngọn cây bồ kết cách nhà chưa đầy 100 mét. Bà tôi có linh tính không lành nên lập tức lên xóm mời ông thầy tàu đi tìm dùm. Ông y đến rồi nhìn quanh nhà. Ông kêu mẹ lấy 5 cái chén, mua nửa ký bột nếp đổ vào 5 cái chén đó, bó một bó nhang, rồi kiếm một con chó mực. Ông thắp nhang, khấn vái, cúi lạy, rồi dùng dao đâm vào cổ con chó. Con chó liền vùng chạy, chạy đến đâu ông chạy theo đến đó. Đến cây bồ kết thì con chó kêu lên một tiếng ăng ẳng rồi lăn ra chết. Mọi người lập tức đổ ra tìm kiếm thì nhìn thấy tôi đang lủng lẳng trên ngọn cây. Ấy chả hiểu làm sao mà một thằng nhóc có 6 tuổi mà lại trèo cao đến như vậy. Trong khi cây bồ kết gốc thì nó trơn, thậm chí còn toàn gai, cành thì lao tít lên trên cao mới có, đến người lớn trèo lên còn khó, ấy nói gì là con nít. Lúc đưa tôi xuống, tôi không tỉnh, liền lăn ra ngủ ly bì. Ông thầy tàu lại đào cái gốc cây đinh lăng ở đầu vườn đốt để cho tôi ngửi. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì đã là 4 ngày hôm sau. Ông thầy tàu dặn ba là có chuyện gì thì phải gọi ông ngay. Ba cảm ơn. Từ khi tôi bị như vậy, tôi đã không còn vía trong người, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nằm một chỗ, người thì cứ hốc hác dần. Ba thấy chuyện không ổn, lại mời ông thầy tàu lên một lần nữa. Ông nói một tuần nữa ông mới về được. Lúc bấy giờ ba mẹ lo lắm, đứng ngồi không yên. Tôi thì cứ xanh xao, héo hon do chẳng ăn được gì. Thậm chí ba phải mời y tá đến để truyền dịch. Một tuần sau thì ông thầy tàu ông về. Ba tôi mừng lắm. Ông thầy tàu nói là ông lên tận đâu ở mạn Bình Phước để kiếm thuốc. Vừa về ông nhìn tôi thì lắc đầu. Ấy cũng may là ngõ về kịp, không thì thằng lọ này có khi chết rồi. Sau đấy ông nói ba tôi đi kiếm cái gỗ quan tài ở đám ma để đem về. Mẹ can vì những cái thứ này nó kinh dị lắm ấy, nhưng mà ba vẫn cứ làm theo. Nghe nói có cái ông bảy ở dưới chợ mới chết, nổi tiếng là dòng họ toàn là giang hồ trộm cướp, người ta làm đám ma. Ba vào xin thì bị người ta chửi, người ta dọa đánh. Ba liều lao vào bẻ một góc quan tài ôm trong người, bị người ta đánh đến bật cả máu đầu. Ba cứ ôm như thế mà bỏ chạy, đến khi về đến nhà thì người be bét cả máu. Ông thầy tàu liền lấy cái góc quan tài đem cho vào trong nồi nước nấu, lấy một chén rồi bắt tôi uống. Mẹ thì vẫn cứ cản. Ba tức mình tát cho mẹ một cái. Mẹ thì cứ nằm đó mà khóc, nói ba mê tín. Ba tôi bóp miệng rồi bảo ông thầy tàu giữ, cạnh môi tôi ra tống nước vào. Ấy cái mùi nó khó chịu lắm, làm cho tôi nôn thốc nôn tháo. Ấy nhưng tôi nôn ra thì toàn là những cái thứ nước bầy nhầy, đen xì xì, khắm lầm lầm. Nếu mà nhìn kỹ ra thì lẫn cả tóc. Ông thầy tàu nhìn về phía cây bồ kết, thở dài. Hay à, cái đất này oán khí nặng lắm, ở khó đấy. Từ khi tôi ói ra mớ tóc thì người dần dần khỏe ra, ăn ngon trở lại. Tôi thậm chí có thể ăn một lần đến 5 bát cơm to. Mẹ tôi cũng vui lắm. Chỉ có ba và ông Tư người tàu cứ im lặng. Một lần đang ngồi nói chuyện với ba, ông rít một hơi thuốc. Ông ngẩng lên ông nói, đất này vốn là đất chết, ấy ai mà ở được. Người âm rất nhiều, Lý cẩn thận, nhất là thằng con nhỏ nhà Lý. Ba tôi liền ngẩng lên hỏi, em biết chứ, nhưng mà hồi làm nhà anh nói là anh không sao rồi, ở đây toàn là vong liệt sĩ đâu có hại ai đâu. Ông thầy tàu thở dài, Lý không hiểu à, vấn đề là đây lại. Lý đợi 3 ngày, ngõ mời người ở bên Hóc Môn qua, Lý nhớ tháng này phải trông thằng bé cẩn thận vào, đừng để nó đi lung tung lung lẳng. Dạ vâng, thế thì chăm sự em nhờ anh. Ấy thế là từ đó tôi bị ba nhốt ở nhà, chẳng đi đâu được cả. Tôi thèm đi chơi lắm, nhưng mà hết ba đến mẹ cứ canh chừng. 3 ngày sau ông Tư tàu quay về dẫn theo một cô gái lớn hơn tôi độ 5-6 tuổi. Người nhỏ nhắn mặc cái áo đỏ, đội một cái khăn che kín mặt, chân mang giày gấm hoa, bàn tay trắng nõn sơn móng đỏ, toàn thân phảng phất mùi quế. Ấy cứ hỏi gì thì cũng chỉ ừ, ăn uống cũng che mặt. Tính tôi hồi đó thì nghịch ngợm, tôi chạy lại còn định lừa dở cái khăn ra thì bị ông Tư tàu mắng. Bà tôi véo tai cho một cái, đuổi vào trong để người lớn nói chuyện. Ấy sau này đến lúc nhắc lại thì mới biết cái cô này là người đã chết rồi. Tôi nùm núp ở bên vách nghe lén cuộc nói chuyện. Ông Tư tàu nói, hay bây giờ Lý muốn sống yên ổn thì Lý hỏi cho ra nẻ đi. Đây là thế vong ngõ mượn về để cúng lên để hỏi. Lị cũng chuẩn bị cho ngọ kỹ vào. Ba tôi nhìn chăm chăm vào cái vật mà gọi là thế vong nọ. Ba hỏi: Anh cần gì? Ông thầy tàu liền chỉ vào: Dạ, cần một mâm cơm với một lít rượu trắng, hai ngọn nến, một bó nhang để ngoài trời. Nhớ là đừng nói cho ai biết cả. Sáng hôm sau, ông Tư Tàu mặc một bộ đồ bình thường, người con gái áo đỏ thì ngồi trên ghế. Tôi cũng bị bắt ra xem, mặc dù tôi cũng chẳng hiểu mô tê gì cả. Nhưng tôi nhớ rất rõ vì lúc đó tôi đã 6 tuổi rồi. Ông Tư Tàu tay cầm bó nhang, ông bắt đầu khấn vái. Vừa khấn xong, ông cầm con gà trống chọc tiết. Sau đó ông hứng máu đổ xung quanh người của chị áo đỏ rồi hô to: Là ma quỷ hay là thần tiên, lên đây nhận lễ cho ta hỏi chuyện nào. Tức thời, gió thổi từ đâu đến phần phật, làm cho ngọn nến tắt. Nhang vừa cắm bỗng cháy phụt cả lên, làm tôi hết cả hồn. Bỗng nhiên người con gái áo đỏ trùm mặt, ưỡn ngực thở phì phò như con trâu mộng. Rồi có tiếng nói gì đó ồ ồ, như là cái tiếng radio bị rè vậy. Lúc này tôi thấy từ mồm ông Tư Tàu cũng phát ra những cái tiếng như vậy. Có lẽ đây là cái tiếng của thứ âm đó. Ông Tư quay lại nói với ba tôi: Lì hỏi gì thì hỏi lẹ lẹ lên, thời gian chỉ có một lén nhang thôi. Ba tôi giật mình vội hỏi: Xin hỏi bề trên, con ở đây chưa lâu, nếu có chuyện gì thì xin bỏ qua cho con, vợ chồng làm ăn sinh sống. Bỗng nhiên từ trong khăn trùm phát ra cái tiếng nghe rất dở. Tôi nghe mà muốn dùng mình đái cả da quần, ba mẹ thì xanh mặt. Sau đó là một tràng tiếng, cái tiếng lạo xạo, nghe cảm giác chỉ hiểu được vài từ: Đói, cơm, đói lắm, cơm. Lúc đó tôi nghe giống như hàng chục người đàn ông lên tiếng vậy, cứ ồ ồ khàn khàn, rồi im bặt độ gần một phút. Người con gái lại nói, lần này là tiếng của một cô gái tự xưng là Út, người ở Tây Ninh. Lúc chết thì đi làm du kích, sau đó bị địch bắn chết. Dù đã có mộ phần ấy nhưng mà cô ở đây bởi vì khu đất vẫn còn nhiều người bạn bè chiến hữu, họ vẫn chiến đấu và không có làm hại ai cả, họ chỉ đói mà thôi. Là hôm tôi gặp cô ấy là đang chờ ăn đồ cúng ở cổng, thấy tôi nhìn thì biết là hợp nên dẫn về nhà chơi chứ không có ý làm hại. Tôi nghĩ thầm trong đầu, ấy đấy là chị không có ý hại mà chị còn dắt lên ngọn cây bổ kết, chứ chị mà có ý hại, chị đá cho một cái lộn từ ngọn cây xuống, không chết thì cũng tàn tật. Bà tôi lúc đó sợ lắm mới hứa là đến 16 sẽ cúng kiến đàng hoàng, xin cho tôi được sống yên ổn. Sau thời gian một nén nhang thì bỗng nhiên cái chị áo đỏ kia lại ngồi im bần bật. Cái mâm cơm cúng đến lúc này thì bỗng nhiên bốc mùi ôi thiêu vô cùng. Ông Tư Tàu có nói rằng đây là quỷ nó ăn lễ xong, thì chắc chắn là như vậy. Loài quỷ sống dơ bẩn đọa đầy ấy nhưng mà chúng rất công bằng, khi đã nhận lễ hiến mạng thì chúng sẽ đồng ý làm những việc mà ta đã thỏa thuận. Ông Tư cũng chuyên giúp người ta làm những chuyện thỏa thuận như vậy. Từ sau đó trở đi, chuyện khu đất ở chỗ tôi không thấy có vấn đề gì nữa. Chỉ đến khi lớn lên, khi tôi đã đi học y sĩ thì mới bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ lạ. Những chuyện kỳ lạ ấy nó vẫn cứ theo suốt cả cuộc đời của tôi, của ba tôi, của cả gia đình tôi và của cả ông Tư Tàu nữa. Thank you. câu chuyện của ba tôi và ông Tư Tàu từ xứ Campuchia. Ba tôi vốn lớn lên ở mảnh đất miền Trung, đến lúc thi vào sư phạm đã đậu. Ấy nhưng do chiến tranh, ba đi bộ đội vào chiến trường ca Campuchia năm 1978. Đi lần này thì chỉ có chết, cho nên bà nội khóc nức nở. Đúng vào thời chiến tranh ở bên đó ác liệt, ba được người ta huấn luyện sơ sài rồi đưa đi rất nhanh, bởi vì lúc đó thiếu quân. Do có nhiều tân binh lại thiếu kinh nghiệm, ba kể hôm tấn công vào một ngôi làng, ba cùng với 20 người nữa xông vào, đạn bay xối xả, nằm xuống hơn 10 người mà chỉ bắt được có 2 thằng nhóc đang cầm súng máy. Còn bọn Khmer Đỏ chân chính thì trốn vào trong rừng. Điều đáng sợ hơn là khi tiếp quản bước vào trong làng, xộc vào mũi mọi người là một cái mùi hôi thối nồng nặc. Nhìn thấy những cái xác người đang phân hủy, giỏi bọ ngổn ngang. Khi đi dép cao su mà đạp vào thì nghe thấy những tiếng bông bốc, người chết la liệt. Khi rút, trước một tuần, bọn Campuchia đã giết hết người trong làng, kể cả gà chó cũng không tha, nhà cửa thì đốt cháy rồi. Ba và những người bạn phải vừa khiêng đem chôn những cái thi hài phân hủy mà còn phải vừa hát, bởi vì quá là sợ hãi. Đã vậy, khi múc nước ở dưới suối, trên đầu nguồn, bọn Khmer Đỏ nó chặt đầu người, cột thành một chùm thả trôi lững lờ xuống. Ấy ác ôn vô cùng. Ở đó độ một tháng thì ba phải làm công văn lên báo cáo, bởi vì đường rất xa. Ba đi chung xe với thanh niên xung phong. Ở tại đây ba mới quen ông Tư. Năm đó ông Tư Tàu mới 25 tuổi. Còn ba tôi năm ấy vừa tròn 19. Trên đường đi, hai người rất thân nhau. Chỉ có ba tôi với ông Tư xuống máy. Người kia đang ngồi ở trên xe để kiểm tra. Ba với ông Tư đang đi tiểu thì nghe một tiếng nổ cực lớn. Sau đó là một trận mưa thịt từ trên trời bay xuống rào rào. Do xe chạy vào trong tán cây ở bên đường thì cán phải mìn. Ba nói lần đó là mình lần may mắn nhất, ba với ông Tư sống. Còn những người ngồi trên xe thì nổ tan tành xác pháo. Từ trong cái đám khói vụ nổ, ba thấy có một dáng người nhỏ con đang lượm từng miếng thịt bỏ vào trong một cái võng. Ba và ông Tư cũng lượm được hơn 30 kg thịt của 6 người. Kể từ đó trở đi, ba tôi cũng rất thích, rất ít khi ăn thịt heo, bởi vì cứ mỗi một lần ăn, ông lại nhớ lại cái cảnh ba cùng đồng đội và một vài người dân quân bản địa phải đi lượm xác đồng đội của mình như vậy. Những kỷ niệm gặp nhau của ba và ông Tư Tàu có lẽ là những cái kỷ niệm kinh dị nhất trong cuộc đời. Câu chuyện trong rừng sâu. Khi ba và ông Tư được thoát chết trong gang tấc ở cái vụ xe cán phải mìn chống tăng, mỗi lần nhắc lại cái câu chuyện trong chuyến đó, mặt của ba lại hiện lên vẻ sợ hãi và ớn lạnh. Phải nhặt đến hơn 30 kg thịt của 6 người không còn thành hình dạng gì cả. Khi hai người nhặt xong, ba và ông Tư phải chôn ngay tại đó, bởi vì cũng chẳng thể nào mà đem về để mai táng được, vì đường về căn cứ đi đường rừng phải mất đến 3 ngày. Ba và ông Tư chôn chung họ một hố, ghi tên 6 người trên một cái tấm bia đá làm tạm. Xong việc, ông Tư và ba tiếp tục cuộc hành trình, nhưng vẫn không tránh khỏi những khó khăn xui rồi. Đi đường xa, chỉ có hai người làm bạn nên nói chuyện rất nhiều. Ấy nhưng mà tuyệt nhiên, ba không bao giờ nghe về thân thế của ông Tư cả. Ông ấy chỉ nói ngắn gọn là ông ở đâu mạn Hóc Môn, làm ăn buôn bán nhang đèn quan tài gì đó. Đến lúc có chiến tranh, người ta tổng động viên cho nên ông lên đường đi làm thanh niên xung phong mở đường trong chiến dịch phản công quân Pol Pot. Đến khi xảy ra một chuyện mà đến tận bây giờ ba vẫn hay nói, ba tin chuyện ma quỷ và duyên phận. Trên đời này mỗi thứ đều có hai mặt khác nhau, có âm là phải có dương. Hôm đó buổi chiều, ba và ông Tư đang đi thì gặp một toán quân Khmer Đỏ khoảng 5 người đang đi tuần dọc theo con suối. Hai người bèn nấp sau bụi cỏ, thủ sẵn con dao, bởi vì súng khi đó đã ở trên cái xe bị nổ hỏng hoàn toàn. Cách ba tôi có mấy bước chân, hai người đang hồi hộp chờ đợi. Khi bọn Khmer Đỏ sắp đi qua thì ba bị một con rắn quấn vào chân sắp cắn. Ấy thì nhanh như cắt, ông Tư nắm cổ con rắn quăng ra đằng sau. Nghe tiếng động trong bụi, năm thằng lính quay lại phát hiện hai cái mũ tai bèo nã đạn xối xả. Ba và ông Tư bỏ chạy trối chết. Lúc ấy ba tôi vùng hết sức bình sinh hét lên: "Chạy, chạy đi anh Tư!" Hai người chạy bán sống bán chết, đằng sau đạn bay vèo vèo qua đầu. Ấy nhưng chạy qua được một đoạn thì cả hai bị ngã lọt xuống một cái khe rất sâu. Vừa sắp chạm đất, ấy mà ba ngã xuống thì chả thấy đau gì cả, như nằm lên một cái gì rất êm. Chỉ là một cái mùi quen thuộc đã xộc vào mũi. Ấy là cái mùi mà ba và ông Tư đã phải trải qua từ lúc bước sang cái đất Campuchia này, là mùi của xác chết. Trong cái khe đó rất tối, ba sờ soạng thấy cái gì lành lạnh, rã rã ra giống như là thạch rau câu vậy. Đến khi đụng mạnh vào nó thì nó nổ đánh bụt một cái và cái mùi sình thối nó bốc ra. Ba nôn ọe, ói liên tục. Ông Tư lập tức lại gần, lấy tay che miệng của ba lại, bởi vì bọn Khmer Đỏ vẫn còn ở trên. Chúng nó mà phát hiện ra nã đạn hoặc tống lựu xuống, có mà tòi đòi. Đến khi bọn chúng đã bỏ đi xa, không còn động tĩnh, hai người ở đó, ông Tư mới từ từ bật cái hộp quẹt lên. Dưới cái khe toàn là xác người chết chồng chất lên nhau. Họ bị giết bằng dao, bị chặt đầu, bị mổ bụng. Rất nhiều cái xác nằm ngay sát mặt của ba tôi. Một người mặt đầy ròi bọ đang bỏ tới bỏ lui trong hai cái hốc mắt của cái xác đó. Chỉ có ông Tư trông mặt vô cùng bình thản. Ông ngẩng lên nhìn cái khe ở trên cao, bấu vào chỗ nứt, ông ấy nhảy lên dễ dàng, rồi ném cái dây leo kéo ba tôi lên. Lúc này ba mới biết cái ông Tư này cũng không phải là dạng tầm thường. Hai người ra suối tắm rửa mới biết là cảnh khổ như thế nào. Không có xà bông xà bèo gì cả, xác người ám vào quần áo, đến tắm cỡ nào cũng không có hết mùi. Ròi bọ thì bám đầy tay chân, mặt mũi, chỗ nào cũng có. Đến khi tắm xong, đến sáng đi tiếp thì ruồi rừng nó ngửi thấy cái mùi tanh, nó bâu đầy, tanh hôi kinh khủng. Đi được một ngày, cả hai bị lạc ở trong rừng, không tìm được lối ra, cứ luẩn quẩn mãi. Lương khô thì hết, nước thì cạn, bà đói hoa cả mắt. Ông Tư thì trông có vẻ không giống như là dân thành phố, ông cứ như là ở trong rừng lâu rồi ấy, bởi vì ông rất thành thạo mọi việc. Ông ấy dạy ba cách đào củ rừng để vắt lấy nước trong các vách đá có khe nhỏ. Hai người cầm cự được 2 ngày. Sang đến ngày thứ 3 thì từ phía xa xa dọc con đường rừng xuất hiện bóng dáng của một ngôi làng. Ba tôi mừng lắm, vào đây có khi được ăn cơm no. Khi vừa đến vào trong làng thì hai người vô cùng tuyệt vọng. Ngôi làng vắng tanh không một bóng người. Ba gần như hoảng loạn, bật khóc như con nít. Ấy cũng đúng thôi, 19 tuổi đang ở thành phố, tuổi ăn tuổi học, giờ bị ném vào trong rừng để trải qua những cái tháng ngày kinh khủng như vậy, ai mà chịu được. Ông Tư trấn an kêu ba cố gắng đợi đồng đội đến cứu. Cả hai người ráng tìm lục mọi thứ để ăn, tìm được một con chó ốm dơ xương do người dân bỏ lại, hai người đành làm thịt nó. Đến tối lượm tạm một cái nhà trong làng để ngủ cho lại sức. Đêm ấy hai anh em ngủ với nhau nằm cạnh ấy, nhưng vì quá đói hai anh em ăn một con chó ốm như là cái thằng bị bệnh lao thì chịu làm sao nổi. Ba cứ thao thức không ngủ nổi vì đói. Bỗng nhiên ba ngửi được một mùi hương thơm thoang thoảng. Ba lay lay ông Tư, thấy ông vẫn ngủ như chết, ngáy phò phò. Ba liền tự đứng lên đi ra ngoài coi thử là cái gì mà thơm dữ như vậy. Ở bên ngoài không gian yên tĩnh, trời tối nhưng có trăng nên rất sáng. Ba lần theo cái hương thơm kia thì tới một khúc suối gần một cái thác. Bà thấy một cô gái đang tắm. Bà núp ở trong bụi nhìn lén. Ấy vì là thanh niên, tuổi mới lớn nên bà rất tò mò. Cô rất xinh, dáng nhìn cái dáng thì bà đoán có khi là con gái nhà quyền quý. Tóc dài, da trắng, ngay cả cái khăn quấn quanh người cũng là cái thứ vải đắt tiền của cái xứ Campuchia đó. Tắm xong, cô ấy đi lên, bà liền chạy theo, ý là đi theo để có khi tìm được người giúp mình. Ấy nhưng khi chạy theo thì bỗng nhiên cô ấy đi như là bay vậy, không tài nào mà đuổi kịp. Chạy đến một ngôi đền ở đầu làng thì cô gái nọ biến mất. Mấy hôm ở đây bà đều thấy như vậy. Bà kể lại cho ông Tư nghe, nhưng ông nói: "Ấy, Lệ đừng có đi theo như vậy, nguy hiểm lắm, không phải tốt lành gì đâu." Bà hỏi lại là sao thì ông ấy kêu đó là ma đó. Nó ở đó không ai cúng bái nên nó hay giở trò để dọa người. Bà không tin. "Ấy, anh cứ mê tín, em thì em không có tin đâu. Em đảm bảo là ở đây có người dân ở mà. Tối nay em sẽ thử vào coi xem cái đền đó có khi lại gặp được người." Tối hôm đó trời đổ mưa dữ dội, bà lại ngửi thấy cái mùi thơm thoang thoảng và nghe tiếng cười khúc khích của cô gái văng vẳng đâu đây. Bà lại chạy ra thì gặp cô gái đó đang đứng ở dưới mưa, trên người mặc quần áo giống như những người Campuchia, đeo rất nhiều vòng vàng, đang đứng cách bà độ có mấy bước chân. Bà liền chạy lại gần gọi to: "Cô gì ơi, cô gì ơi, tôi là bộ đội Việt Nam." Ấy bà nói chưa dứt câu thì cô gái lại vụt chạy cũng như những lần trước, đến cửa đèn thì lại biến mất. Bà mới từ từ tiến lại mở cửa đèn ra. Bên trong là những pho tượng ngổn ngang, bụi bặm ẩm thấp nhưng tuyệt nhiên không có người, giống như là lâu ngày không có được quét dọn vậy. Ngoài trời vẫn mưa, sấm chớp ùnh một tiếng, sét sáng chói lòa. Bà giật mình, trong ánh chớp thì thấy ngay góc tường là cô gái ban nãy đang ướt lướt thướt ngồi gục mặt úp vào trong tường và dường như đang run rẩy vì lạnh. Bà lại gần: "Cô ơi, cô có làm sao không? Tôi là bộ đội, tôi không có làm hại cô đâu." Bà đang định tiến lại gần thì bỗng một cánh tay níu lại. Bà giật mình quay lại thì thấy ông Tư, mặt ông rất nghiêm túc, tay đang cầm lăm lăm con dao. Ông Tư Tàu dùng dao lau vào áo cho sắc sáng rồi cắt vào tay trái của ba tôi ngay ngón giữa một vệt nhỏ. Bà đau đến giật mình nhưng bà vẫn hớn hở: "Anh Tư, em gặp cô gái đây này anh Tư." Chưa kịp nói thì ba tôi đớ họng. Lúc bấy giờ ba mới thật sự sợ hãi, sợ đến nỗi mỗi một lần hỏi sau này: "Ba ơi, ba gặp ma chưa?" thì mặt của ba lại tái đi và thở dài. Lúc ba quay mặt lại là một cô gái đang treo cổ lủng lẳng, đã chết khô, mặc một bộ quần áo dáng vẻ y như ba tôi đã từng gặp. Ba như mất hồn mất vía, lăn ra ngất xỉu. Đến khi ba tỉnh dậy thì đã thấy ở trong làng có bộ đội đang truyền dịch cho mình. Kế bên cạnh là ông Tư Tàu đang ngồi. Lúc bấy giờ là đã qua 3 hôm ba ngất xỉu. Sau này lành bệnh, ông mới kể cho ba nghe về đêm hôm đó và những bí ẩn về ông Tư Tàu. Cuộc đời của ông Tư Tàu dần dần được hé mở những bí mật mà có lẽ ba cũng chẳng bao giờ tưởng tượng nổi. Sau khi rời khỏi ngôi làng một thời gian, ba và ông Tư bắt đầu lên đường cùng đơn vị mới. Ấy cứ tưởng là sẽ được về hậu phương dưỡng bệnh, ai ngờ lại phải ra chiến trường tiếp. Trong giai đoạn chiến trường Campuchia khốc liệt, ba vẫn còn đang sợ hãi khi bị lạc trong rừng nhiều lần, phải đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập. Trong những năm 1978, ba và ông Tư cùng với những đồng đội đã trải qua những câu chuyện vô cùng khủng khiếp trong cái cánh rừng chết chóc. Quân Khmer Đỏ là những chiến binh gieo rắc nỗi khiếp sợ. Bọn chúng không bao giờ có hai chữ khoan dung. Nhiều đồng đội của ba đã ngã xuống, nhưng không tài nào biết được tiếng súng ở đâu, lẩn khuất trong những tán lá dày đặc. Có một lần ba và ông Tư được lệnh giải cứu những đồng đội đang bị mắc kẹt ở cánh rừng phía nam. Khi tới nơi, ai cũng rớt nước mắt. Những đồng đội bị phục kích, giết chết, bị chúng nó lột da, treo lên ngọn cây, bị cắt bộ phận sinh dục nhét vào trong họng của chính họ. Khi ba cắt dây rừng đưa những đồng đội xuống, hai tay vẫn còn run rẩy. Có người nhìn khiếp quá, ó ngay tại chỗ. Buổi tối hôm ấy, ba vẫn còn ám ảnh, những cái nỗi ám ảnh cho đến tận bây giờ. Dù ai cũng sợ, nhưng chỉ có ông Tư Tàu là ông ấy vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra cả. Ba cảm tưởng là ông đã quá quen với những cảnh tượng giết chóc như vậy. Trong ánh mắt của ông giống như là đây là chuyện đơn giản, là người ta chết rồi sẽ chết, chỉ có điều là chết bằng cách này hay là cách khác. Khi cùng ông Tư Tàu lạc trong rừng, tới khi trải qua những chuyện trong chiến tranh mà ông vẫn giữ được nét bình tĩnh của một người coi như thường cái chết. Có một lần bà mới hỏi: "Anh Tư, anh thấy điều gì đáng sợ nhất?" Ông Tư Tàu nhìn lên trên trời rồi thở dài: "Khi mà người mình quen biết, yêu thương hoặc là tôn trọng chết trước mặt mình đấy lì à, đau lắm." Cho đến sau này ba mới biết thân phận thật của ông Tư. Khi ở trong ngôi làng đó, ba đã biết ông Tư không phải là người bình thường. Cuộc đời của ông là một chuỗi bất hạnh và những điều huyền bí. Ông Tư tên thật là Đoàn Hảo Côn, nghe đã biết ngay là bọn Trung Quốc sang Việt Nam vào cái xứ đó. Ông lớn lên trong một gia đình giàu có. Bố ông làm lái buôn, nhưng mẹ lại là con út ở trong nhà. Nhà thì đông anh em, ông là con ghẻ nên thường xuyên bị bắt nạt. Một hôm có một ông già tóc bạc vận áo vàng qua nhà. Ba ông Tư liền nói: "Ông muốn lừa đảo thì cứ bắt đứa đó." Ông già áo vàng đảo mắt một hồi, trong đám trẻ có một đứa con trai với đôi mắt chân chân nhìn không biết sợ hãi là gì cả. Ấy từ đó ông Tư được chọn theo sư phụ để học đạo. Bên Trung Quốc thuở đó có rất nhiều giáo phái khác nhau, bùa chú các loại. Ông Tư theo thầy học đủ các loại bùa phép, bấm độn, thông linh, gọi hồn, khắc môn, hỗn thuật, khắc bái, bắc phái môn trì đạo, các kiểu. Lúc có lần tôi hỏi ông trong phim Ma Hồng Kông là cái thuật gì, thì ông ấy bảo là chưa bao giờ thấy thuật cương thi ở bên đó. Ông chỉ biết mỗi khi muốn làm việc gì, ông ấy phải làm lễ tế vong môn. Ông cũng chẳng có thờ gì cả, chỉ có tế vật sống rồi khấn. Ông Tư Tàu sống trên núi một thời gian dài, cho nên ông đã rất thạo cách đi rừng. Cái gì ở trong rừng ông cũng biết. Đến một hôm, sư phụ gọi ông Tư Tàu vào: "A Côn, con nghe thầy nói, cha con hồi xưa đã nhờ ta làm cho mua may bán đắt. Ta cần một đứa con của hắn để truyền nghiệp tổ. Bây giờ con theo ta đã học xong nghề, nhưng gia đình con mệnh đã cạn, không tránh khỏi tai kiếp. Giờ con xuống núi gặp cha con đi." Ông Tư Tẩu không muốn đi, nhưng thầy cứ ép nên đành xuống núi. Trong lòng ông ấy cũng rất nhớ nhà, lập tức chạy về gặp cha mẹ và anh chị em. ấy, nhưng đây cũng là lần cuối mà ông gặp lại họ. Năm đó ở Trung Quốc, cách mạng văn hóa bùng nổ, ông đi đến đâu cũng thấy Hồng vệ binh có mặt. Ông về đến nhà thì cả nhà đều bị đem ra xét xử. Cha ông bị vu cho cái tội gian thương, bị cách mạng của Trung Quốc xử bắn tại chỗ. Còn mẹ và anh chị em thì bị dân làng đó ném đá cho đến chết. Ông tới nơi xét xử thì chỉ còn lại những xác chết bị treo cổ ở đầu làng. Ông đau khổ quay về núi thì thầy của ông cũng đã qua đời, nằm ở trong con lán nhỏ. Cuộc đời trở thành cô độc, không còn ai. Ông lang thang khắp mọi nơi, rồi theo một đoàn người Hoa Kiều ở Quảng Châu đi vào Sài Gòn. Đi tới vùng đất mới, ông được những người Hoa giúp đỡ mở một tiệm bán quan tài, chuyên làm việc khâm niệm người chết. Quay lại câu chuyện ở chiến trường Campuchia với ba tôi. Sau một tháng ở trong rừng, ba được cấp trên thông báo đánh một trận quyết tử giải phóng thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Ba và đồng đội ai cũng hồi hộp lo sợ, sợ mọi thứ, sợ sẽ nhìn thấy cảnh những người chết, những người dân bị Pol Pot nó lột da, mổ bụng, sợ sẽ nhìn thấy đồng đội của mình đột ngột ngã xuống vì những viên đạn bắn ra từ lùm cây, sợ chính mình sẽ bị chết. Ông Tư cứ an ủi ba, ông lúc nào cũng bình tĩnh, mặc cho mọi người xung quanh ai khóc, ai cười. Thậm chí có người còn ngồi lặng lẽ viết thư tuyệt mệnh. Năm 1979, ba cùng đồng đội đánh vào vành đai bảo vệ chủ lực của Khmer Đỏ trên con đường dẫn vào thủ đô Phnom Penh. Do phòng ngự của chúng khá mỏng nên dễ dàng bị thọc sâu. Khi hai bên giáp lá cà trực diện, đồng đội ngã xuống rất nhiều. Ba nói lúc đó giết người có khi còn dễ hơn cả giết một con gà vậy. Cứ bóp cò là bắn chết một người, không hề sợ hãi. Chỉ có một điều ba rất ân hận. Trong lúc hai bên giằng co quyết liệt, khi tiến vào một căn nhà, có một thằng nhóc nhỏ xíu, da đen lèm, cầm khẩu súng chĩa thẳng về phía ông Tư. Ba không một chút do dự giương súng bắn thẳng vào đầu đứa bé đấy. Sau sự việc này, ba lúc nào cũng trở nên ám ảnh, buồn bã. Bọn Khmer Đỏ rất độc ác và khốn nạn. Chúng nó bắt trẻ con ở các làng, rồi sau đó huấn luyện và đưa vào chiến tranh phục vụ chúng nó. Lúc đó ba lại gần đứa bé thì sững người. Không ai để cho tình cảm xâm chiếm, nhưng cũng không ai có thể cầm lòng được khi thấy những đứa trẻ bị bắn chết do chính tay mình. Ông Tư nắm tay ba kéo đi, vì cuộc chiến chưa kết thúc, sẽ còn nhiều cảnh và tượng như vậy. Khi tiến vào thành phố, đập vào mắt ba tôi là một thành phố chết, một thành phố không có một bóng người. Mọi nhà đều mở cửa, kể cả các tiệm tạp hóa. Ba và đồng đội lục soát một căn nhà. Ở trong căn nhà này toàn là vàng, dây chuyền, nhẫn, lắc đều là vàng. Khmer Đỏ nó nên lắm quyền, bãi bỏ tiền tệ, cho nên người dân cũng chẳng cần, bỏ hết lại. Bây giờ giữ cái mạng còn khó, chứ nói gì là vàng mới chặt bạc. Không ai bảo ai, đồng đội và ba chia nhau cái số vàng đó. Chỉ có ông Tư liền nói: "Hay, chiến tranh loạn lạc, đừng lên để vàng ở trong người, lấy nghe chưa?" Ba nghe ông Tư làm theo. Ông Tư cũng nói với 5 người đồng đội trong tiểu đội, nhưng họ không có nghe. 5 người đó đến lúc hy sinh, trong người vẫn còn giữ những số vàng này như là một sự ám ảnh. Phần tiếp theo, lời nguyền của con dao giết ác. Sau khi giải phóng Phnom Penh, ba và đồng đội đã cứu được rất nhiều người dân trong các trại tập trung do bọn Pol Pot lập lên. Trước mắt ba là những cánh đồng xương trắng, biết bao nhiêu người đã chết trên mảnh đất này, mảnh đất đã nhuộm máu của con người. Những người sống sót nói bộ đội giống như là những vật sống đã giải cứu bọn họ. Nhưng ba không nghĩ như vậy, ba vẫn luôn bị ám ảnh, vì đã tự tay giết hại những đứa trẻ cầm súng. Ông Tư chỉ động viên: đây chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Lì không bắn lõ thì lõ bắn lì, lõ bắn cả ngõ, lõ bắn cả người dân. Chúng nó không còn là trẻ con nữa, chúng nó bị Khmer Đỏ nhuộm độc linh hồn rồi. Anh, nhưng em thấy mình ác quá. Em giết một đứa trẻ anh ạ. Em thấy mình có lỗi quá. Ông Tư rít một hơi thuốc dài. Lì đừng nghĩ như thế. Chiến tranh mà, ai tranh lỗi. Mình không giết lo thì lo giết mình. Ông an ủi ba. Ấy thế rồi một hôm, cả đơn vị bỗng giật mình. Một tiếng súng dài văng vẳng đâu đó. Ba bị thương ở một bên hông, lập tức mọi người nghĩ là có địch tấn công. Ấy nhưng không phải, chỉ có ông Tư mới hiểu. Do ba bị một vết thương quá nặng nên ba được chuyển về miền Việt Nam chữa trị. Ba tạm biệt mọi người và ông Tư, tạm biệt luôn cuộc sống chiến tranh còn dang dở. Thật ra sự tình là do ba, chính ba, vì bị ám ảnh bởi cái hành động giết những đứa trẻ. Ba đã tự làm mình bị thương, ba bắn vào người mình để quay đầu vì cái nỗi ám ảnh chiến tranh ấy. Ba quay về Việt Nam cùng với số vàng mà ba đã lấy được từ lúc giải phóng Phnom Penh. Về đến quê hương, ai cũng giật mình vì tưởng ba đã hy sinh. Mọi người trong gia đình rất vui vẻ, nhất là ông bà nội. Ở quê một thời gian, ba bỗng nhớ các đồng đội cũ và ông Tư, một người mà ba coi như là anh em ruột đã gắn bó. Trước khi ông đi, ông có ghi lại địa chỉ sau chiến tranh, nếu như còn sống thì quay lại mà gặp nhau. Bà quyết định dùng số vàng lo lót để đi học ở tiệm. Số vàng còn lại ba đưa cho bà nội cất giữ. Sau nhiều năm học ở nước ngoài, ba trở về Việt Nam. Ba không ở miền Trung nữa mà đi vào miền Nam lập nghiệp. Và người đầu tiên ba muốn gặp là ông Tư. Hai người tìm lại gặp nhau được nhau trong cái địa chỉ năm nào. Sau khi uống vài ly rượu, nói chuyện xưa, kể về khu rừng chết chóc và những cánh đồng xương trắng, những đồng đội đã ngã xuống ở mảnh đất Campuchia. Cả hai đều bồi hồi xúc động. Họ uống cho mình và cho cả những người đồng đội đã ngã xuống. Lúc về đây, có một câu chuyện mà mấy ông cựu chiến binh hay kể giai thoại về ông Bảy phù thủy. Ông Bảy lúc đó là một nỗi khiếp sợ với chính quyền cũ. Nghe mấy ông kể, hồi xưa chỉ cần cách mạng nói đến kẻ chỉ điểm hay phản cách mạng hại nhân dân, ông Bảy lập tức sẽ ra tay. Ông không bao giờ dùng súng để trừ khử, mà ông dùng một con dao sắc bén để chặt đầu những kẻ nọ. Ông Bảy thường hay nói với đơn vị của ông rằng súng đạn là ngốc nghếch, lưỡi lê mới là khôn ngoan. Thời đó loạn lạc, cái số người mà ông đã giết rất nhiều, không biết bao nhiêu người đã rớt xuống từ con dao đó. Chính vì giết người quá nhiều, sau này khi hòa bình lập lại, gia đình ông Bảy gặp một cái tai họa thảm khốc. Ông Bảy trước khi chết trong một cơn mưa lớn, ông ấy chết chìm trong một cái lu, ai cũng bất ngờ. Từ đó con cháu ở trong nhà, kẻ thì phát điên, kẻ thì cũng không sống được. Có một cô gái tên Phương, ba thì chết ở ngoài sông, mẹ thì chết khi sinh ra Phương. Phương là truyền nhân của ông Bảy. Phương sống cùng bà nội. Ai cũng nói rằng này nọ, xóm trên xóm dưới bảo là gia đình cô ấy vô phúc, ăn ở thất đức, cho nên họ xa lánh dè bỉu, cũng không cả dám đến gần Phương nữa. Phương lớn lên trong mặc cảm, con nít trong xóm không ai dám chơi cùng, chỉ có một mình tôi. Có lần Phương hỏi tôi: này, cậu không sợ mình à? Tôi trả lời: không, cậu dễ thương, sợ cái gì? Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi và Phương cùng lớn lên, rất thân. Phương hay qua nhà chơi, mẹ thì vẫn hay đùa: con Phương, sau này lớn lên làm con dâu cô nhé. Phương đỏ mặt mà chạy đi. Ba mẹ cũng rất thương Phương, bởi vì ba hiểu cái nguồn căn của câu chuyện. Ai cũng vui vẻ, ấy nhưng ông Tư thì không. Một lần ông dùng cây nhang bẻ làm đôi, sau đó đốt lên, giải ra, vẽ một cái hình thù gì đó. Xong ông thở dài nhìn ba. Hay, đúng là nghiệp số. Con bé là sống không qua được 16 tuổi đâu. Tôi nghe vậy thì thấy buồn cười lắm. Ba và ông Tư chỉ toàn là nghĩ đến những cái điều mê tín. Ấy nhưng mà nhìn khuôn mặt của hai người đó có vẻ rất nguy hiểm, giống như là một chuyện điều gì đó rất khủng khiếp mà tương lai Phương sẽ phải đón nhận. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, thời gian vùn vụt. Càng lớn Phương càng trở nên xinh đẹp. Cái nét xinh đẹp của Phương với một cái nỗi niềm gì đó đọng lại, không một thằng con trai nào trông thấy sự căm ghét hẳn lên trên mắt của những đứa con gái ganh ghét với Phương. Bởi vì Phương không những xinh lại còn học rất giỏi. Bọn con trai lúc nào cũng tán tỉnh Phương, đòi đưa đón. Ấy nhưng mà Phương chỉ có thân với tôi. Từ nhỏ tới lớn, hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau. Nguyên cả xóm ai cũng nói con nhà thằng Hai Cự thế nào cũng yêu con bé Phương. Ấy, bản thân tôi cũng mong như vậy. Nhưng mà cuộc sống không phải ai cũng may mắn. Mọi chuyện đều là do cái số kiếp. Mà số kiếp nó đã tới thì không ai cản được. Chuyện xảy ra khi Phương vừa tròn 16 tuổi. Cái ngày mà tôi định mua quà sinh nhật cho Phương đã chuẩn bị sẵn để đi học rồi tặng luôn. Ấy nhưng khi gọi cửa thì ở trong phòng là tiếng la hét đau đớn của Phương. Tha cho tôi không muốn thấy mấy người nữa, các người cút đi. Hôm đó tôi chờ Phương đi học, tôi nghe tiếng la hét ấy, tôi cảm giác có chuyện không lành. Tôi đạp cổng lao vào. Vừa mới xông vào thì bà nội của Phương cản lại. Sao? Có chuyện gì à con? Nội ơi, con nghe tiếng la hét của em Phương. Có chuyện gì vậy nội? Bà nội Phương nhìn tôi với dáng vẻ không vui. Đôi mắt chân chim của bà hẳn lên vẻ lo lắng. Nhưng bà vẫn cố gắng để che giấu đi nỗi buồn. Không có chuyện gì đâu con. Con về đi. Tôi cố gắng muốn hỏi tiếp, nhưng bà nội cứ bắt đuổi tôi đi. Tôi đành chấp nhận nghe lời bà. Sau khi tan học, tôi ráng đảo mắt xung quanh nhà của Phương để xem cô ấy có đi ra ngoài không, cô ấy có bị làm sao không. Ấy nhưng mà trong nhà chỉ là sự im lặng. Tôi nghĩ có khi là chuyện đàn bà con gái, chắc là vài hôm sẽ không sao. Bẵng ba ngày trôi qua, tôi vẫn không thấy Phương đi học. Bạn bè thầy cô cũng đến thăm nhưng đều bị bà nội của Phương từ chối. Từ đó trong khu nổi lên tin đồn. Này, mày nghe tin gì chưa? Chuyện gì? Con Phương nó sắp điên đấy. Gia đình của nó truyền thống điên mà. Có những đứa ác mồm ác miệng. Hay, nó chắc là sắp chết đấy, do cái quả báo đấy. Tôi nghe những tin ấy cũng lo lắm, không biết phải làm sao. Một buổi tối không ngủ được, tôi nghĩ liệu có thật sự là Phương bị điên hay như cái lời mấy con đứa con gái ở trên lớp nó nói. Tôi quyết định đột nhập vào nhà Phương xem chuyện gì. Ngôi nhà của Phương nằm trong một con hẻm nhỏ. Nếu như nói cách đây 30 năm thì được xem là một ngôi nhà khá giả. Bởi vì hồi xưa đâu có ai ở nhà xây bằng gạch xi măng, lại có hai lầu đâu. Lúc ông nội Phương còn sống, nhà ở trong cảnh sung túc, ruộng vườn rất nhiều, con cháu lúc nào cũng đông đủ. Nhưng mà ông Bảy mất, gia đình của Phương sa sút, lần lượt con cháu trong gia đình không điên thì cũng chết, gia sản lần lượt ra đi để chữa bệnh, chỉ còn lại hai bà cháu đùm bọc nhau qua ngày. Căn nhà từ từ hiện ra trước mắt tôi, đã cũ kỹ theo năm tháng. Từ khi còn nhỏ tôi rất hay qua nhà của Phương, nên tôi dành đường đi lối bước ở trong nhà lắm. Ấy chỉ cần trèo lên cái me kế bên hông nhà là có thể leo về bậc thềm ở trên lầu. Nhìn một vòng xung quanh, chỉ có một màu tối đen như mực, chỉ một ánh sáng nhỏ nhoi leo lét ở trên cái mặt bàn. Tôi cất tiếng gọi nhỏ, sợ bà nội của Phương nghe thấy. Phương ơi, Phương, Phương ơi. Ngồi ngay ở góc giường là Phương. Nghe thấy tiếng tôi gọi ngoài cửa, Phương vội chạy ra ôm lấy tôi mà khóc nức nở. Tôi cũng bàng hoàng và ngượng ngùng. Dù đã thân nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy ôm tôi như thế. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy sợ hãi đến như vậy. Hồi nhỏ, tôi là người yếu đuối, toàn bị mấy thằng xóm trên nó ăn hiếp. Tụi nhỏ toàn canh lúc tôi đi mua đồ cho mẹ là chúng nó chặn đường, rồi trêu tôi, thậm chí có lần bị chúng nó tụt cả quần. Chỉ có Phương là đứng ra đánh nhau với bọn nó cứu tôi. Cô ấy gai góc và mạnh mẽ. Bọn nó đánh, cô ấy bị cô ấy đánh cho túi bụi. Thậm chí có lần vì bênh tôi, Phương rút cành rào gai vụt cho những có đứa chảy cả máu. Sau đó đi học, chúng nó toàn chọc quê là con Phương khùng, yêu cái thằng con gái đĩ đời. Tôi cũng tức lắm. Ấy thế mà cái lũ mất dạy, sau này Phương lớn lên xinh đẹp, chúng nó lại quay lại tán tỉnh. Gan lì, gai góc, như là con trai á. Tính của cô ấy như vậy. Ấy nhưng mà bây giờ thì trước mắt của tôi, Phương lại vô cùng yếu đuối. Đầu tóc rối bời rũ xuống, gương mặt hình trái xoan, ngày nào đáng yêu xinh đẹp, nhưng bây giờ thì đôi mắt thâm quầng, da rẻ tái nhợt, có gì đó rất đáng sợ hẳn trên gương mặt của cô. Ôm tôi được một lúc, tôi hỏi: có chuyện gì vậy Phương? Mấy bữa nay Phương nghĩ tôi lo lắng lắm đó. Phương vẫn không buông tôi ra mà khóc nức nở. Làm ơn giúp Phương ra khỏi căn nhà này đi, Phương không muốn ở đây nữa. Tôi cũng bất ngờ, sao Phương lại nói như vậy? Đi đâu bây giờ? Mà có chuyện gì? Chuyện gì mới được chứ? Nói tôi nghe xem. Phương khóc dữ hơn. Tôi không muốn ở căn nhà này nữa, khủng khiếp lắm, nó khủng khiếp lắm. Thấy Phương hoảng loạn, tôi cũng không dám hỏi gì thêm nữa. Nhưng trong giữa đêm khuya thế này, tôi biết đưa Phương đi đâu, đi đâu bây giờ đây? Lúc đó tôi nghĩ có khi chỉ còn cách đưa cô ấy về nhà, có lẽ cũng chỉ còn cách này. Nhưng Phương hơi ngượng ngùng, dù sao thì một cô gái đến nhà một thằng con trai ngay giữa đêm, nó cũng không đàng hoàng cho lắm. Nhưng tôi bảo không sao, tôi sẽ nói cho ba mẹ hiểu. Ấy mà nói vậy thôi chứ trong bụng tôi cũng lo lắm. Nhưng mà nhìn tình trạng của Phương bây giờ, tôi càng không kìm lòng được. Chúng tôi trốn khỏi nhà của Phương, nắm tay thật chặt chạy ra bên ngoài. Vừa đi, Phương vừa không cả dám quay đầu lại. Vậy là có chuyện gì? Chuyện gì mà làm cho cô ấy hoảng sợ đến như vậy? Tôi dẫn Phương về nhà, trong lòng cũng lo lắng vì không biết ăn nói với bố mẹ của Phương và bố mẹ của tôi ra sao. Một phần lo cho sức khỏe của Phương không được tốt, thời gian gần đây có lẽ là do cô ấy bị ám ảnh, không có ăn uống được gì, nhìn tiều tụy lắm. Hai đứa lẻn cửa sau, đi lên căn phòng. Lúc đó ba mẹ đã ngủ, chứ không mà ba dậy thì không biết ăn nói ra làm sao. Vào phòng cũng tương đối sạch sẽ, tôi lấy một gói mì tôm. Này, ăn đi, rồi kể cho tôi nghe xem sao. Thôi, tôi Phương ngại lắm, Phương không có ăn đâu. Đến sớm mai Phương sẽ đi luôn. Nói cái gì vậy, ăn đi cho đỡ đói. Nhưng mà bây giờ ở đây đến nhà rồi không có nói với ba mẹ, Phương ngại lắm. Thôi, ăn đi, có chuyện gì tôi lo. Phương ngại, nhưng mà có lẽ vì đã đói, Phương ăn tô mì. Tôi mắc cười, rồi Phương kêu là xấu hổ không muốn ăn. Phương xoa bụng, ăn xong gương mặt rạng rỡ hơn rất nhiều. Tôi mới bắt đầu hỏi: sao mà nghỉ học như vậy? Tôi hôm đó tôi nghe tiếng hét của Phương, thật ra là có chuyện gì? Nhắc đến đây thì gương mặt của Phương tái mét. Một hồi sau Phương cố gắng bình tĩnh: này, ông có tin là có ma quỷ không? Sao, bà gặp ma à? Kể tôi nghe xem nào. Tối hôm đó Phương đi học về, phụ bà nội gánh xôi. Phương lên lầu thay quần áo rồi tắm để chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Ấy nhưng mà bỗng nhiên cô có cảm giác như là có ai đó đi theo mình vậy. Ăn tối xong đang làm bài tập thì bỗng ngay mé cửa sổ Phương nghe tiếng gọi rất nhỏ nhưng cứ vang vọng ở trong, ong ong trong đầu vậy. Phương tưởng người ta gọi bà nội. Ấy nhưng khi mé cửa hé ra để nhòm xuống, Phương mới rất sợ hãi. Trong bóng tối, một người đàn ông bận đồ rằn di, ăn mặc như là mấy ông sĩ quan thời trước vậy. Phương thoáng tưởng là ăn trộm, nhưng sau một hồi nhìn kỹ thì người đàn ông này đang đứng lơ lửng ở trên không, mà chỉ thấy cái hình người mặc áo rằn di chứ không thấy cái đầu đâu cả. Phương hoảng sợ hét lên, bà nội mới chạy tới thấy Phương đang bò lồm ngồm chứ đi cũng chẳng nổi. Nội ơi, nội, có ma, có ma! Bà nội bật đèn mở tung cửa sổ bên ngoài thì không thấy ai cả. Thôi, chắc là con học nhiều quá mệt mỏi, hay là nghỉ vài hôm đi con. Phương hoảng sợ đòi sang ngủ bên giường bà. Ấy nhưng mà đêm nào Phương cũng nhìn thấy cái hình bóng như vậy cứ lơ lửng lướt qua cửa sổ. Rồi có lúc thì nghe tiếng người ta gọi Phương văng vẳng: Phương ơi, mở cửa ra cho vào với. Phương ơi. Thỉnh thoảng còn thấy cái bóng người đó cứ đứng chân chân ngoài cửa sổ. Một bóng người mặc đồ rằn di, cao to lắm và không đầu. Cô ám ảnh vô cùng, liệu rằng cô phải chăng sẽ bị điên giống như những người anh em họ hàng của mình trước đây. Ok, chúng ta kết thúc chuyện ngày hôm nay nhé. Tập ngày hôm nay tại đây. Ngày mai chúng ta đọc tiếp. Thật ra thì mình định đọc hết bộ này luôn, đọc muộn muộn một tí, đọc hết bộ này luôn. Thế nhưng mà có mấy cái comment mình nhìn thấy mình bực mình quá. Diễm Trinh để nguyên bản đó đó cho anh. Diễm Trinh đừng để nguyên bản đó cho anh. Đừng kích bạn đó để anh nói cho bạn hiểu. Thật ra thì mình định đọc hết cái bộ này luôn, thật sự là định đọc hết luôn, bởi vì cái chuyện này nó tác giả viết nó dựa trên những cái tích có thật, cho nên là mình muốn đọc một mạch luôn. Nhưng mà thấy cái mấy cái ông từ nãy đến giờ ông làm nhảm ở trên kênh YouTube, bên Facebook thì hôm nay mình không thấy comment, mấy hôm nay nó bị lỗi gì ấy. Nhưng bên Facebook ấy, có cái ông gì ông cứ làm nhảm từ nãy đến giờ như là đầu óc có vấn đề. Thì tôi nói với các bạn như này nè, cái việc các bạn góp ý cho trình live stream cho tôi, đấy là một cái điều rất là đáng quý, tôi rất là trân trọng. Và tôi sẵn sàng luôn nghe những cái lời góp ý. Nhưng mà cái việc mà cái kiểu chỉ trích nói đẻo á, thì tôi rất là bực bội. Không, cái ông Đức, Đức gì nhỉ, Đức Phạm, ông Đức Phạm, ông hết comment là chuyện chán, chuyện xàm, chuyện nhạt. Ông như vậy ông không phải ông nói tôi đâu, ông nói tác giả đó, ông chửi tác giả đó. Nếu mà ông cảm thấy chuyện chán, chuyện xàm, ok ông viết đi, ông viết chuyện đi. Không, ông viết đi, ông hộ tôi cái. Tôi nói thật với ông này, tôi là một người đọc rất nhiều chuyện, kể cả chuyện ngắn, chuyện ngôn tình, rồi là chuyện ma kinh dị. Tôi là người đọc rất nhiều, trong đầu của tôi chứa rất nhiều chi tiết chuyện. Tôi cũng đã thử viết, nhưng tôi thật sự là tôi không đủ trình độ. Tôi tự cảm tôi viết thử một vài chương, tôi thấy tôi không đủ trình độ, tôi dừng. Đó. Tôi dừng, tôi không viết nữa, và tôi chuyển những cái ý tưởng đó cho các tác giả. Ví dụ như là tôi mô tả những cái ý tưởng mà tôi nghĩ trong đầu cho Cú Heo, để Cú Heo viết, bởi vì tôi cảm thấy là cái trình độ của tôi là không đủ để viết. Cuộc sống là như vậy, có người làm thợ thì mới có ông làm thầy, thì mới có ông làm giáo sư, làm tiến sĩ, thì mới có ông, có ông đi cày nông dân thì mới có ông ngồi ăn ngồi học. Đó. Chứ ông nào mà cũng viết chuyện được, ông nào mà cũng viết chuyện hay, thì lúc đó đó, tôi nói thật, cái xã hội này lúc đó nó đạt cái trình độ khác rồi. Nhá. Nó đạt đến cái trình độ, cái thế giới của chúng ta nó đạt đến một cái trình độ là thế giới siêu việt rồi. Đó. Cái thứ hai nữa là tôi nói như thế này này. Tất cả những chuyện ở đã được đưa lên tôi diễn đọc thì tôi lấy ở rất nhiều nguồn. Thứ nhất là nguồn ở những website public, có nghĩa là những website công cộng. Tác giả đưa lên đó có nghĩa là C công cộng, hoặc là những nguồn của các tác giả post ở những cái nhóm, nhóm tác quyền, nhóm bản quyền. Tôi vẫn xin tác quyền của họ hoặc mua tác quyền của họ bằng cái này cái khác. Đúng không ạ? Ông Đức Phạm ông có còn nữa không? Ông vành cái lỗ tai ra ông nghe của tôi phát, tiện thể ông đọc comment để mọi ông xem mọi người chửi ông sao. Đúng không ạ? Còn tất nhiên như tôi đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, ông hãy mở cái đầu óc của ông được ăn học bao nhiêu năm để ông viết được chữ comment, thì tôi nghĩ rằng ông ít nhất bét bét là ông phải học hết tiểu học rồi. Đúng không ạ? Ông học hết tiểu học rồi thì ông phải hiểu như thế này này. Thế giới này mỗi người một việc, mỗi người một chức năng riêng. Đúng không? Vậy thì người viết chuyện cũng thế. Có thể là người viết chuyện thì ít, sáng tác chuyện thì chậm. Nhưng mà những cái thằng MC đọc chuyện như tôi thì nhiều. Thế vậy thì phải chấp nhận một điều đó, là thằng MC là tôi, thằng Tũn đọc chuyện này thì cũng sẽ có những thằng Tũn A, thằng Tũn B, thằng Tũn C, hoặc là MC này MC nọ cũng sẽ đọc. Đúng không ạ? Ông, tôi chẳng hiểu ông nghĩ cái gì. Ông nói sàn từ đầu cái livestream, tôi đã không muốn nói rồi, rất là bực bội. Còn cái việc tôi đọc lại chuyện của ai á, thì tôi đã bảo rồi, nếu như một cái chuyện nào đó có ghi ở dưới đó, đây là chuyện độc quyền. Ví dụ chuyện của Ngọc Mai như ông nói đó, đọc lại chuyện của Ngọc Mai, Ngọc Mai ghi ở dưới đây là chuyện độc quyền, ok, tôi sẽ làm công tác là, một là tôi sẽ xin phép Ngọc Mai hoặc xin phép tác giả lấy tác quyền hoặc mua tác quyền, hoặc nếu không xin phép được tôi không đọc. Đúng ạ? Nhưng Ngọc Mai cũng lấy nguồn từ trên những trang web công cộng, hoặc một số tác giả khác đã từng đọc cũng lấy nguồn từ trên những cái trang web công cộng, web public, thì tôi cũng có quyền chứ. Ủa, còn ông thích, ông đã từng nghe MC này MC kia đọc thì ông thích họ thì ông đi, thế thôi. Ông vào đó ông nói cứ làm nhảm như một cái thằng thần kinh á. Làm cho tôi một cái sự ức chế. Thật sự là tôi rất là ức chế. Không lẽ là từ buổi sau tôi cấm comment, tôi tắt chức năng comment ở các trình livestream. Tôi rất là bực bội. Còn tiếp tục như thế này, ông nói rằng là dạo này tôi làm kinh tế. Tôi làm kinh tế như thế nào? Cái việc tôi kêu gọi mọi người trả nước là kêu gọi. Cái việc kêu gọi nó khác với cái việc bắt buộc. Chừng nào một ngày nào đó tôi không live stream trên YouTube nữa, tôi cũng không live stream trên Facebook nữa, mà tôi chỉ stream trước đây giống như trước đây á, tôi stream ở Room Talk á, và các ông phải nộp tiền vào đó để được nghe, thì lúc đó ông hẳn gọi tôi là làm kinh tế, đúng không ạ? Chứ còn cái việc tôi kêu gọi, tôi có bắt ông phải donate đâu. Mà liệu ông cũng có donate được cho tôi cái nào không? Mà ông nói tôi kêu gọi ai có lòng thì người ta ủng hộ. Không, tôi cũng đâu có chửi ai là vì không ủng hộ tôi đâu. Tôi đâu có bắt là à các vị phải donate cho tôi thì tôi mới đọc cho các vị nghe đâu. Hả? Tôi rất là bực bội. Ông đấy là ông còn vào stream của tôi, ông nói như vậy đó. Ông vào stream của ông Piu á, Piu chửi ông sấp mặt luôn. Tôi thật sự tôi rất thất vọng, bởi vì một cái trình độ học bét bét phải hết tiểu học rồi. Đó. Bét bét phải hết tiểu học rồi là phải học được cái đạo đức, cái bài học đạo đức. Và biết nhận thức cuộc sống rồi. Thì phải suy nghĩ được chứ. Tôi không được quyền kêu gọi trà nước à? Ok, giới thiệu với các bạn, đây là một cái hình ảnh rất là quen thuộc với các bạn hàng đêm. Dạ vâng, một cái ấm và một chén nước. Thế vậy thì tôi nghĩ, các ông nghĩ rằng tôi lấy cái này từ đâu ra? Đó là trà nước, có gì đâu. Tôi đọc với cho các ông, tôi không cần phải ăn à? Ông Đức Nguyễn, Đức Phạm, tôi đọc cho ông, tôi không cần phải ăn, tôi không cần phải sống à? Tôi vẫn phải ăn phải sống. Ông không mất một đồng nào ông nghe cả. Ông có lòng thì ông donate, ông không có lòng thôi. Đúng không? Tôi đâu có bắt ông là ông phải donate cho tôi đâu. Nếu mà ông không donate cho tôi chửi trả mà cha Đức Phạm. Lúc đó mới là cái vấn đề. Còn đây không, tôi không. Đúng không ạ? Tôi rất là bực bội, thật sự tôi rất là bực bội. Tạo cho người ta một cái ức chế kinh khủng luôn. Còn tôi cũng nói luôn với các bạn như thế này. Các bạn phải thông cảm cho các tác giả. Các tác giả rất vất vả để viết ra một chuyện. Tôi rất là hiểu. Tôi nhìn từ cú heo mà ra đó. Các tác giả rất vất vả để viết ra một tác phẩm. Tôi đọc ở một chuyện trong một tiếng đồng hồ là hết. Nhưng để viết được một cái chuyện trong vòng một tiếng đồng hồ đó thì các tác giả phải viết có khi cũng cứ tháng rồi. Các ông thông cảm đi. Có thể là chuyện các ông nghe không hợp, các ông không thấy hay, nhưng người khác nghe hợp thấy hay. Các ông không thích nghe về những con quỷ nhập tràng, nhưng người ta thích. Ông thích nghe về ma cà rồng cơ, thì ok, đợi một chuyện nào đó các ông nghe về ma cà rồng. Các ông nghe không hay, các ông ra ao, không sao cả. Đó. Còn thú thật là cái chuyện này các bạn, bạn ấy viết, tác giả viết từ chính những cái cảm xúc rất là chân thật. Đó. Tác giả viết từ những cảm xúc rất chân thật. Nói thật là đôi lúc đọc nó cũng hơi có chút chắc trục chặt, chứ nó cũng không được mượt mà. Nên khi mình đọc mình cũng phải rất cố gắng để mình vuốt cho nó mượt cái dòng chuyện lên. Mình đọc mình cũng rất vất vả để vuốt cho mượt cái dòng chuyện chứ tác giả viết. Thì nói thật là có thể là tác giả là một người viết theo một cái bản năng chứ không chuyên nghiệp được, như ví dụ như Thục Linh, ví dụ như cô Heo thì viết nó rất là mượt mà không nói. Thế nhưng mỗi người có một cách. Thế khi mình đọc mình cũng rất cố gắng để cho nó mượt mà, các bạn nghe nó thuận tai, các tình tiết nó liên kết với nhau chẳng hạn. Thế nhưng các bạn phải hiểu rằng tác giả viết được một cái bộ truyện nó đồ sộ như vậy nó cũng rất là vất vả mà. Các bạn comment như thế không chỉ là xúc phạm mình đâu mà xúc phạm cả tác giả luôn. Ok, cảm thấy vào ngay cái chuyện nhạt ao. Không sao cả, ao. Một bữa nào đó inbox mình, Tụi nào mình thấy cái chuyện này nó như thế này nó hơi nhạt, buổi sau bạn có thể tìm chuyện nào hay hơn, gay cấn hơn, hoặc là bạn có lòng thì bạn tìm một cái chuyện nào đó mà các bạn thấy là hay, các bạn bạn gửi cho mình thấy hợp mình đọc, đâu có gì đâu, đâu có phải nói như vậy. Tác giả thì đọc được những comment đó tác giả cũng rất là buồn, buồn không viết nữa, ai lấy đâu ra chuyện tôi đọc. Và đây là lần cuối cùng tôi nói, tất cả từ lần sau tôi không, không phải là tôi không nghe sự góp ý, nhưng nếu đó là những góp ý chân thành tôi nghe. Nhưng mà những cái kiểu góp ý sàm sàm sàm á, nói nhảm á, là tôi sút chứ không phải đến lượt các admin sút đâu. Đừng nghĩ rằng tôi mải đọc tôi không quản lý được, tôi đọc vẫn quản lý được hết. Tôi đọc chuyện tôi vẫn có thể quản lý được comment ở bên Facebook, quản lý comment ở bên YouTube, quản lý được cả comment ở bên Pantalk và những trình khác. Tôi nói thật là tôi vẫn quản lý được hết và tôi vẫn có thể sút được. Nên vì vậy tôi mong rằng là các ông vào, các ông hãy, thứ nhất là các ông vào nhà tôi, các ông tôn trọng tôi, tôn trọng những người đang ở trong nhà tôi cùng với các ông, và tôn trọng tác giả. Thế thôi. Còn nếu không, từ bữa sau tôi bắt buộc tôi tắt chat. Rất là bực bội, thật sự rất là bực bội. Nó mang trong lòng một cái ức chế, một cái ức chế thôi mà không muốn đọc của thật. Cứ thích nổi, cứ thích kiểu tên của mình phải được lên TV. Lên TV để tôi chào hỏi nó khác, đúng không? Lên TV để tôi chào hỏi, em chào anh Quyết, anh chào bé Diễm Trinh, chào bé Nở, chào bé Liên, nó là một cái nghĩa khác. Nhưng lên TV để tôi chửi á, thì nó thật là xấu hổ, nó nhục lắm. Lệnh Vân, anh đã đọc xong rồi, anh bực bội hôm nay, anh dừng chừng nói chuyện tại đây, ngày mai chúng ta đọc tiếp. Rất là bực bội. Ok, chúng ta kết thúc chừng nói chuyện ở đây, ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp tập 2 của chuyện này. Đáng nhẽ là hôm nay tâm sự thật với các bạn đó, là đọc nốt, đọc cho nó full cả bộ luôn, bởi vì cái chuyện này nó theo một cái dòng. Hello Nguyễn Quý Trung. Cái chuyện này nó theo một cái dòng chuyện rất là liền mạch. Nhưng mà thôi, bị mang một cái nỗi ức chế rồi, nó thật là cũng không có tâm trạng để đọc tiếp nữa. Cái live stream này nó khác với cái đọc offline. Đọc offline thì mình cứ thu âm á, mình đọc, sau đó mình không quan tâm là các bạn comment gì. Ai comment tốt thì tôi comment lại, ai không thì có khi là mà ngứa mắt là tôi block. Thế nhưng mà đây là đọc live stream, tôi vẫn tương tác trực tiếp với các bạn, cho nên một khi mà trong lòng nó đã không thoải mái thì nói thật là cũng không có cảm hứng để đọc, thật sự là như vậy. Nhưng mong các bạn thông cảm, có lẽ là chúng ta dừng ở đây, ngày mai chúng ta đọc tiếp cho nó thoải mái đầu óc đã. Bởi vì đọc live stream là như vậy, live stream là mình nhận cái sự tương tác trực tiếp. Đó, lại thêm một cái thằng Tuấn Em nữa. Tao nói nhiều thì kệ mẹ tao đi, ok. Trình live stream của tao, tao thích nói gì tao kệ mẹ tao đi. Tuấn Em hay Tuấn Anh hay Tuấn Bố gì, cút. Tao sút cái thằng Tuấn Em ra. Tuấn Em nhưng mày Tuấn Anh, Tuấn Bố tao cũng sút. Tao ghét nhất là mấy cái thằng ở đối thủ không? Xong đó xui người vào dúi tao, dí tao biết là tao đọc livestream. Cái đặc trưng biết, tao biết là chúng mày biết tao đọc livestream, tao bị ảnh hưởng, tao bị cái sự tương tác đó nó ảnh hưởng, nên chúng mày xui quân vào dí tao phải không? Dí tao là tao chửi chết mẹ, tao đào mổ đào mà nên tao chửi đó. Bực bội không à? Ông Pio nói á, nghe được thì nghe, không nghe được thì cút. Ok. Tôi rất là tôn trọng các bạn, nhưng mà tôi mong rằng các bạn hãy tôn trọng tôi đã. Ok, tắt, mình bắt đầu lên cái tông hết cỡ rồi. Và mình sợ rằng khi mà mình lên cái tông hết cỡ, mình nói rất là nhiều cái điều là khó nghe. Ok, mình xin phép mình off live stream tại đây. Mình off live stream tại đây hôm nay, nó cảm giác là ức chế quá rồi. Xin lỗi các bạn, rất là xin lỗi các bạn vì cái sự cố này. Thật sự rất xin lỗi các bạn. Ok, mình off tại đây.